Chương 4. 296 để bọn hắn khóc Kiều Mộc tại trường lạc đường cái đi dạo một vòng, mua điểm linh linh toái toái quà vật ăn, chờ hắn đi dạo hồi nhạc thắng một lúc, liền nhìn thấy thái tử cưới một con khoái mã chạy ra. Tiểu gia hỏa vội vàng từ trong xe ngựa nhô ra cái đầu, hướng hắn vây tay nói, Sen Mặc Liên sớm liền thấy xe ngựa của nàng, vội vàng tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước lên xe. Chạy đi đâu Mặc thái tử một mặt không vui đem nàng vô tới, thò tay tại nàng trên đầu xoa nhẹ hai vân về. Cho lão cha nắm tới giáo dục một phen, thật vất vả thoát khỏi trở về Đông Cung, liền phát hiện cô vợ trẻ không thấy. Thái tử lúc này nghi thần nghi quỷ liên tưởng đến Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu Thất Sắc Hoa. Cảm thấy tiểu cô nương khẳng định là hiếu kỳ cho phép chạy tới kia Ngọc Đỉnh thị trường tham quan đi. Dù sao, tiểu cô nương đêm hôm đó biểu hiện ra một chút hứng thú không phải sao đi đâu kiểu kiểu. Đi đòi nợ Kiều Mộc từ trong tay háo tay lấy ra danh sách, lắc lắc, cho thái tử xem qua, ngươi nhìn, đây là ta tìm Mộc ra muốn bồi thường, ta để bọn hắn chạm vạng tối chuẩn bị trước tốt. Mặc Liên một bên lật xem danh sách, một bên liên tục có quắp khỏe miệng. Nhìn này danh sách lên, đan dược, linh khí cái gì cần có đều có, Kiều Kiều đại nhân còn hỏi bọn hắn lường gạt một đám phụ lục. Thực ra những vật này nàng cũng không thiếu, nàng muốn là để Mộc gia thổ huyết những vật này cầm về, liền thưởng cho hồi phong hòa đồng bọn họ. Trận này bọn họ làm việc còn rất ra sức Mặc Liên không khỏi bật cười, gật đầu nói, được. Kiều Kiều nói cái gì đều tốt, những vật tư này thưởng cho hồi phong bọn họ, đánh giá cũng có thể để bọn hắn cao hứng vài ngày. Dù sao chỉ là những cái kia tu luyện dùng đan dược, liền đủ bọn họ ăn được một hồi. Chúng ta nuôi đến người nhiều, những thứ này Mộc gia bồi thường đều phân phát. Phân đến mỗi người trong tay cũng liền không có nhiều Kiều Mộc nghiêm túc nói, vẫn là phải kiếm thêm điểm bồi thường mới được. Mặc Liên kém chút chết cười, nghe vậy liền đi theo nhẹ gật đầu, ừm, Tiểu Kiều thật thông minh. Nào đó tiểu nhân đồng ý gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy nàng chiêu này tay không bắt sói chiêu pháp, dùng được còn rất khá. Tiểu Kiều, Mặc Liên thỏ tay ôm lấy nàng, ra đều đi ra, muốn không chúng ta ra đi ăn cơm cu nở dê tốt. Ta nghe người ta nói, các người đế kinh thành, có một nhà thải điệp hiên rất là nổi danh, muốn không đi ăn một chút nhìn được. Mặc Liên méo méo hắn bàn tay nhỏ của nàng, để xa phu mất đầu, đi thải điệp hiên. Nhắc đến ăn, Kiều Mộc vẫn còn có chút vui sướng. Người sống một đời không thể thiếu ăn đây cũng không biết kia chuyển đi đờ ơ y đế kinh xôn sao nổi danh cửa hàng thải điệp hiên, đồ ăn có hay không nó cửa hàng tên mỹ vị như vậy. Hai người tới thải điệp hiên cửa. Liên thấy cửa hàng trước cửa đứng hàng lên trường long. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ xuống xe, hết nhìn đông tới nhìn tây một vòng, lôi kéo Mặc Liên tay, đi tới cửa. Kia thải điệp hiên cửa làm cái tiểu nhân quầy phục vụ, phía trước đứng hai tên cười không ngớt nữ tử, nhìn thấy người tới là xong lễ cười nói, khách nhân mấy vị A hai người cờ ơn lở chờ nhất đằng đâu, khách nhân cầm trước dãy số bài qua bên kia ngồi một chút đi. Chô ơ y có một ít trà bánh chào hỏi đại gia. Tiểu cô nương một mặt hiếu kỳ, nhà các ngươi sinh ý tốt như vậy ai những thứ này chẳng lẽ đều là nhờ đi hiện tại có vẻ như còn chưa tới đứng đắn ăn cơm chưa điểm đâu trước cửa này liền xếp thành dạng này nhìn lại một chút bên cạnh những nhà khác tiệm cơm tiểu lâu, nơi nào có tốt như vậy sinh ý đây quả thực là quá ly kỳ. Kia đón khách nữ tử vừa cười vừa nói, chúng ta thải điệp hiên cùng nhà khác rất là khác biệt.